Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 739, Hồn Cốt Phân Phối. Không chỉ là chữ phong trí, ngoại trừ đã sớm nghe qua lời ấy ngữ Chu Trúc Thanh cùng chữ Vinh Vinh bên ngoài. Còn lại mọi người, cũng đều khóe miệng có chút co lại, không thể không nói. Chỉ 10 khối lưu quang giật thải vạn năm trở lên hồn cốt nói mình không để vào mắt người. Lục Uyên chỉ sợ là bọn họ nhìn thấy qua cái thứ nhất. Cũng là một cái duy nhất. Bất quá nhớ tới Lục Uyên cái kia hai cái 10 vạn năm hồn hoàn. Tất cả mọi người bình thường trở lại. Dù sao Lục Uyên là không giống bình thường quái thai a. Hồn hoàn phối trộn, tím tím đen đỏ thẫm đỏ. Dạng này người chướng mắt vạn năm hồn cốt là rất bình thường a. Hoặc khen người ta muốn chính là 10 vạn năm cấp bậc tồn tại đây. Tốt, phế không nói nhiều nữa. Đến đón lấy bắt đầu phân phối hồn cốt đi. Ta xem các ngươi nguyên một đám cũng đều nhanh không nhẫn nại được. Nhìn lấy mọi người bộ dáng, Lục Uyên mỉm cười, nói ra. Hồn cốt đối với phổ thông hồn sư sức hấp dẫn là to lớn. Bây giờ muốn chia hồn cốt, bọn gia hỏa này, nguyên một đám tâm lý đã sớm không thể chờ đợi. Trúc Thanh, khối này tinh thần ngưng tụ chi trí tuệ đầu lâu thì cho ngươi. Lục Uyên nhẹ nhàng cười một tiếng, đem võ hồn điện khen thưởng bên trong chân quý nhất một khối hồn cốt cho Chu Trúc Thanh. Khối này tinh thần ngưng tụ chi trí tuệ đầu lâu phẩm chất tương đương cao. Niên hạn chừng 5 vạn năm trở lên. Thật muốn so ra, so với hồ liệt na khối kia tinh thần mị hoặc chi mộng huyễn xương sọ còn cao hơn một chút. Dù sao cái kia một khối chỉ có 40.999 năm niên hạn. Bất quá đối với hồ liệt na mà nói, so với cái này một khối. Ngược lại là cái kia một khối mộng huyễn xương sọ càng thích hợp nàng. Mà lại hồ liệt na trên người bây giờ đã có 3 khối hồn cốt. Liền xem như cùng Lục Uyên so sánh, cũng mới thiếu một khối mà thôi. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu. Theo Lục Uyên trong tay nhận lấy khối này trí tuệ đầu cốt. Cầm xanh, cái này khối xương sọ cho ngươi. Lục Uyên theo vậy còn dư lại 9 khối hồn cốt bên trong lần. Nữa lấy ra một khối xương sọ, đưa cho phụ cầm xanh. Cái này khối xương sọ niên kỷ hạn tại 3 vạn năm hai bên. Là ban đầu vốn thuộc về đường hạo hồn cốt. Cảm ơn đội trưởng. Phụ cầm xanh nói tiếng cảm ơn. Theo Lục Uyên trong tay nhận lấy cái này khối xương sọ. Linh Vĩ. Khối này bạo thiên hổ đùi phải xương thì cho ngươi đi. Lục Uyên theo tay cầm lên một khối đùi phải. Xương, khối này đùi phải xương đồng dạng là đường hào. Niên hạn tại 2 vạn năm hai bên. Phẩm chất coi như không tệ. Đồng dạng, Linh Vĩ nói tiếng cảm ơn về sau. Nhận lấy hồn cốt, nhạn tử, nhìn lấy độc cô nhạn. Lục Uyên nhẹ nhàng kêu. Đội trưởng. Nghe được Lục Uyên kêu tên của mình, độc cô nhạn đi tới Lục Uyên trước mặt. Khối này vạn năm ám ảnh ma hạt vạn năm đùi phải xương thì cho ngươi đi. Niên hạn thấp chút, mới 1 vạn năm, ngược lại là ủy khuất ngươi. Bất quá nó thuộc tính ngược lại là rất thích hợp ngươi. Lục Uyên nhẹ nói, không ủy khuất, đã rất khá. Cảm ơn đội trưởng, độc cô nhạn nhận lấy đùi phải xương. Môi son khẽ mở, điềm đạm thanh âm vang lên. Không có việc gì, Lục Uyên cười cười, ánh mắt nhìn về phía chữ Vinh Vinh. Vinh Vinh, người qua đây, đến ta sao? Chữ Vinh Vinh chạy chậm đến. 2-3 bước đã đến Lục Uyên trước người. Đối lấy Lục Uyên nhoẻn miệng cười. Nụ cười rất là ngọt ngào. Vâng, khối này thân thể xương cho ngươi. Lục Uyên tiện tay xốc lên một khối thân thể xương. Khối này thân thể xương niên hạn chừng 4 vạn năm. Đồng dạng, cũng là thuộc về đường hạo hồn cốt. Không thể không nói, đường hạo thật đúng là cái tán tài đồng tử. Trên người hồn cốt ngược lại là thành toàn Lục Uyên tay người phía dưới. Cảm ơn người Tiểu Uyên. Tối nay chờ ta nha. Chữ Vinh Vinh tiến tới Lục Uyên bên tai. Giọng mang dí dỏm nói. Nghe vậy, Lục Uyên quái dị nhìn nàng một cái. Chờ ngươi cái cọng lông. Ngươi tuổi tác nhỏ như vậy, lại không thể ăn ngươi. Tối nay khẳng định là bồi tiếp ta Tuyết Nhi á. Ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy? Chữ Vinh Vinh tự nhiên là không biết Lục Uyên ý nghĩ. Cầm lấy thân thể xương lanh lợi chạy tới chữ Phong Chí bên cạnh hiến vật quý đi. Thu Nhi, khối này cánh tay phải xương cho ngươi. Lục Uyên tay cầm nhoáng một cái. Đem trên bàn khối kia tản ra nồng đậm năng lượng ba động cánh tay phải xương cầm trong tay. Đưa cho Vương Thu Nhi. Khối này hồn cốt là Hạo Thiên Tông truyền thừa hồn cốt. Niên hạn tại 9 vạn năm hai bên. Hình dáng cực kỳ hoàn chỉnh. Phẩm chất cực cao. Gần với 10 vạn năm hồn cốt. Cũng là lần này Lục Uyên lấy ra hồn cốt chung phẩm chất cao nhất một khối. Hạo Thiên Tông hồn cốt không thể nghi ngờ là hệ sức mạnh. Mà dạng này hồn cốt cùng Vương Thu Nhi thuộc về tuyệt phối. Cảm ơn ca ca. Vương Thu Nhi theo Lục Uyên trong tay nhận lấy khối này hồn cốt. Mang trên mặt mỉm cười rực rỡ. Thân là tam nhãn kim nghê biến hóa. Kỳ thật nàng đối với hồn cốt cũng không có quá lớn khái niệm. Khối này hồn cốt tại trong mắt của người khác có lẽ là chí bảo. Nhưng ở trong mắt nàng kỳ thật cũng không phải là quá mức hiếm lạ. Bất quá đây là Lục Uyên đưa đồ đạc của nàng. Là nàng thích nhất ca ca tặng. Cho nên, nàng vẫn như cũ rất là vui vẻ. Kinh Linh, Giáng Châu, các ngươi hai cái tới. Lục Uyên tay cầm nhoáng một cái. Khối kia võ hồn điện khen thưởng truy phong chân trái cùng một khối chém giết tà hồn sư đoạt được. Vạn năm hồn cốt liền bị hắn lấy vào tay bên trong. Cái này là của các ngươi. Lục Uyên đem truy phong chân trái đưa cho Kinh Linh, mà đem một cái khác khối hồn cốt đưa cho Giáng Châu. Tuy nhiên bọn họ trước mắt đều không phải là Long Vương Điện người, nhưng như cũ là hắn đồng đội. Đối với đi theo mình người, Lục Uyên luôn luôn sẽ không hẹp hòi. Cảm ơn đội trưởng, đạt được hồn cốt. Kinh Linh cùng Giáng Châu đều có chút thụ sủng nhược kinh. Hai người bọn hắn thực lực yếu nhất, lại không nghĩ rằng vẫn như cũ có cơ hội có thể thu được hồn cốt. Trong lúc nhất thời, đối với Lục Uyên thật phát ra từ nội tâm cảm tạ. Mà lại bọn họ đều là người nhà bình thường xuất sinh. Chân chính chính bình dân, vạn năm hồn cốt đối với bọn hắn mà nói. Vậy thì thật là sống ở trong truyền thuyết chí bảo. Các ngươi hai cái nguyện ý thêm vào ta Long Vương Điện sao? Nhìn lấy hai người một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Lục Uyên mỉm cười, nhẹ giọng hỏi. Nguyện ý, chúng ta nguyện ý. Hai người bọn họ vốn là xuất sinh bình dân. Bây giờ Lục Uyên tự mình mời bọn họ thêm vào Long Vương Điện dạng này đỉnh cấp đại thế lực. Lớn như vậy mặt mũi. Bọn họ như thế nào lại không nguyện ý thêm vào đâu? Tốt, cái kia từ nay về sau. Các người chính là ta Long Vương Điện người. Hiện tại đi về trước đi. Lục Uyên nói ra, nghe vậy, hai người nhẹ gật đầu. Lui về phía sau hai bộ, về tới vị trí của mình. Còn lại hai khối, bàn tử, áo tư tạp, cho các ngươi. Lục Uyên nói. Đem võ hồn điện khen thưởng bạo liệt cánh tay phải. Cùng lúc trước huyết hoàng cái kia một khối hai vạn năm xương sọ phân biệt vứt cho Mã Hồng Tuấn. Cùng áo tư tạp, nhìn đến Lục Uyên đem hai khối hồn cốt ném qua đến. Hai người vội vàng tiếp được. Ngay cả chúng ta cũng có phần. Áo tư tạp có chút kinh ngạc hỏi. Ha ha, người gặp có phần nha. Lục Uyên vừa cười vừa nói. Nhưng chúng ta căn bản không có ra cái gì lực. Cầm cái này hồn cốt có chút không tốt à. Áo tư tạp nói ra. Có cái gì không tốt. Uyên lão đại là huynh đệ chúng ta. Cho chúng ta hồn cốt chúng ta cầm lấy chính là. Dù sao đời ta là theo chân Uyên lão đại làm. Một khối hồn cốt. Khách khí cái gì. Mã Hồng Tuấn ngược lại là không có không thấy lạ thu vào. Bởi vì trong lòng của hắn, Lục Uyên là lão đại của hắn, là người một nhà, cho nên căn bản không cần khách sáo. Bàn tử nói không sai, chúng ta là anh em, một khối hồn cốt mà thôi, chuyện nhỏ thôi, không có gì tốt khách khí. Lục Uyên cười nói, vậy được rồi, vậy ta thì nhận, bất quá Tiểu Uyên về sau ngươi có cái gì muốn phân phó. Ta Áo Tư Tán nhất định xông pha khói lửa, không chối từ. Áo Tư Tạp ngữ khí nói nghiêm túc, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.